Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1981, Đường Vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh mênh mông vô bờ hải vực, nhất đạo lam sắc lưu tinh lướt qua chân trời, tốc độ cực nhanh, bảy đạo độn quang theo sát phía sau, hắn bên trong nhất đạo ngân sắc độn quang tốc độ nhanh nhất, nhất đạo bén nhọn chói tai tiếng thú gào bỗng nhiên vang lên, truyền khắp phiến thiên địa này. Lam sắc lưu tinh bỗng nhiên ngừng lại, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đầu của bọn hắn, ong ong, vang dội, toàn thân không có năng lực chân nguyên có chút nhiễu loạn. Không trung truyền đến một hồi nổ thật to thanh âm, một đoàn bao trùm trăm dặm to lớn lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, khí thế kinh người, cấp người một trùng nặng nề cảm giác áp bách. Ầm ù ù tiếng sấm vang lên, trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đến. Cùng lúc đó, một mảnh phương viên trăm dặm màu tím hỏa vân mang lấy một cỗ kinh người sóng nhiệt cuốn tới, những nơi đi qua, đại lượng nước biển bay hơi, khói bụi tràn ngập. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, song quyền sáng lên nhất đạo chướng mắt lam quang, chiều lấy phía dưới mặt biển đập tới. Nắm đấm nhanh chóng lướt qua hư không, truyền ra chói tai tiếng xé gió, hư không hiu hiu rung động. Hai cái to lớn lam sắc quyền ảnh bay ra, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đập vào trên mặt biển. Ầm ù ù tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mặt biển nổ bể ra đến, nhấc lên từng đạo kinh thiên sóng lớn, che lại bọn hắn. Màu tím hỏa vân cùng tia chớp màu bạc đáp xuống kinh thiên sóng lớn thượng diện, như là bùn như biển cả, biến mất vô ảnh vô tung. Lấy hai địch bảy, Vương Trường Sinh còn không có như vậy tự đại, bọn hắn hiện tại cần phải làm là chạy. Đáng tiếc bọn hắn không có phi hành giống như thông thiên linh bảo, bằng không bọn hắn đã sớm chạy trốn. Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một hồi chói mắt lam quang, một quả bóng hình lam sắc màn nước bỗng dưng hiền hiện, chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Quảng cáo, trước người bọn họ hư không bỗng nhiên sáng lên nhất đạo ngân sắc lôi quang, một tên đầu chim thân người, sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu bạc yêu vật bỗng nhiên xuất hiện tại, nhìn hắn khí tức rõ ràng là một tên hóa thần trung kỳ dị tộc. Dị tộc hai tay hóa thành một đôi sắc bén ngân sắc chân, đánh vào Thủy Nguyệt Huyền Quang thượng diện, Thủy Nguyệt Huyền Quang tức khắc lõm xuống dưới. Một hồi to lớn tiếng sấm theo dị tộc thân bên trên truyền đến, vô số ngân sắc hồ quang điện tuôn trào ra che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Sau một khắc nhất đạo cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, dị tộc như là diều bị đứt dây một loại, bay rớt ra ngoài, thổ huyết không ngừng, móng phải đoạn rớt lại, máu me đầm đìa. Thể tu, cẩn thận, nam chính là thể tu, khí lực không thể so với hùng đạo hữu kém. Dị tộc nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức mở miệng nhắc nhở. Một tên gấu đầu thân người, trên cánh tay mọc đầy lông bờm màu đỏ thú nhân tộc hai mắt sáng rõ, hắn hất lên một kiện hồng quang lấp lánh áo choàng. Chỉ gặp hồng sắc áo choàng sáng lên vô số hồng sắc phù văn phía sau, linh quang phóng đại. Siêu, một tiếng, cái này thú nhân tộc biến mất không thấy. Ngân sắc lôi quang tán đi, lộ ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh, bọn hắn bình yên vô sự, Vương Trường Sinh song quyền bị chói mắt lam quang bao vây lấy, hữu quyền dính lấy một chút vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Nguyệt Huyền Quang hơi có vẻ ảm đạm, bất quá như xưa bảo hộ lấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Phục dụng ba khỏa huyết long mễ phía sau, Vương Trường Sinh khí lực tăng nhiều, không uổng công hắn hoa món tiền khổng lồ mua sắm ba khỏa huyết long mễ. Một hồi khó mà chịu được gió nóng thổi qua, gấu đầu thân người thú nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thú nhân tộc ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng thú gào, hư không chấn động vặn vẹo, một cỗ hồng mịt mờ sóng âm quét sạch mà ra, đánh vào Thủy Nguyệt Huyền Quang thượng diện, Thủy Nguyệt Huyền Quang lồi lõm biến hình, tựa hồ muốn phá toái ra. Thú nhân tộc tay phải hiện ra một cỗ màu đỏ hỏa diễm, tản mát ra kinh người sóng nhiệt, mang lấy dung truyền núi rời biển thế, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hữu quyền hiện ra vô số lam sắc hàn khí, nghênh đón tiếp lấy. Ầm, một tiếng vang trầm, hai nắm đấm chạm vào nhau, lam sắc hàn khí cùng màu đỏ hỏa diễm chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện nhất đạo 10 dài vạn trượng khe hở, nước biển một phân thành hai, vài tòa tiểu đảo trực tiếp vỡ ra, khói lửa không dứt. Xoẹt xẹt, một tiếng, màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt kết băng, tầng băng là lam sắc nhanh chóng khuếch tán. Thú nhân tộc há mồm phun ra một cỗ xích kim sắc hỏa diễm, đánh vào lam sắc tầng băng thượng diện, lam sắc tầng băng trong nháy mắt hòa tan, xích kim sắc hỏa diễm thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Ầm ù ù tiếng vang, không dứt liệt diễm che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Cùng lúc đó, sáu tên hóa thần kỳ dị tộc đuổi theo. Thú nhân tộc đôi mắt băng lãnh thì là thực lực của đối phương mạnh hơn, cũng không có khả năng thuấn sát hắn, chỉ cần cuốn lấy đối phương một lát, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, xích kim sắc biển lửa bỗng nhiên tán loạn, một đầu lam quang lấp lánh cự quyền lóe lên mà ra, đánh tới hướng thú nhân tộc đầu. Thú nhân tộc sợ hết hồn, trên tay mọc ra sắc bén lưỡi dao chụp vào lam sắc cự quyền. Một tiếng vang trầm, thú nhân tộc phát ra một tiếng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết, hắn cảm giác bàn tay của mình bẻ gãy, thân thể cũng như diều bị đứt dây một loại, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành một đạo lam quang phá không mà đi, chớp mắt vạn trưởng. Đúng lúc này, đỉnh đầu bọn họ hư không sáng lên nhất đạo kim quang, một đầu kim quang lưu truyền không ngừng bát tròn bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ. Kim sắc bát tròn ngoài mặt có một cái kim sắc sơn dương đồ án, nhất đạo quái dị trí cực tiếng thú gào vang lên, kim sắc bát tròn hình thể tăng vọt tới mấy trăm trượng đại, buông xuống một mảng lớn kim sắc dáng màu chụp vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn hắn đang muốn tránh đi, nhất đạo chấn thiên hám địa tiếng thú gào vang lên, chân nguyên trong cơ thể có chút nhiễu loạn, hoa mắt chóng mặt. Liền như vậy một chậm trễ, kim sắc hà lồng ánh sáng trụ bọn hắn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đâm vào kim sắc dáng màu bên trên, phảng phất đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh nhướng mày, khí tức tăng vọt theo hóa thần trung kỳ nhanh chóng tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, song quyền nhất động, lít nha lít nhít lam sắc quyền ảnh bay ra, lần lượt đập vào kim sắc dáng màu thượng diện. Phanh phanh, trầm đục, sau đó, kim sắc dáng màu như là giấy một dạng, xuất hiện từng đạo vết rách phá toái ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành nhất đạo lam sắc độn quang, phi độn mà ra. Không trung truyền đến nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, mấy trăm đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía bọn hắn, cùng lúc đó, một tên đầu chim thân người thú nhân tộc không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía trước ngăn cản bọn hắn đường đi. Nếu là bọn họ tiếp tục chiều lấy kim thiềm đảo bỏ chạy, rất khó an toàn đến chỗ cần đến. Vương Trường Sinh quyết định thật nhanh, quá mức lượn quanh xa một chút, dùng nhiều một chút thời gian. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân linh quang đại phóng, độn tốc phóng đại, chiều lấy tây bắc phương hướng phi đi, nghiêm trọng chệch hướng kim thiềm đảo. Bảy tên dị tộc muốn truy kích, mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, nhấc lên từng đạo kinh thiên sóng lớn, hóa thành từng con bàn tay lớn màu xanh lam chụp về phía bảy tên hóa thần kỳ dị tộc. Bảy tên dị tộc vội vàng xuất thủ ngăn cản, ầm ù ù tiếng nổ đùng đoàng vang lên, khí lãng như nước thủy triều. Sóng lớn biến mất phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã biến mất không thấy. Đuổi theo tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trở về kim thiềm đảo. Cấu đầu thân người thú nhân tộc lạnh lùng nói, phất ống tay áo một cái, đuổi theo, mặt khác sáu tên dị tộc liền vội vàng đuổi theo. Chín người biến mất ở chân trời, như là chưa từng xuất hiện. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.